Vũ thần chúa tể, chương 922, mãnh liệt bất mãn. Góc truyện audio.com. Chấm, thượng quan Lộc, người có phải hay không tính sai? Bảy đại thượng đẳng vương triều người trầm giọng nói. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không được tin tưởng tin tức này. Bởi vì, này thực sự quá vô ly đầu. Thượng quan Lộc cười khổ lắc đầu. Ta cũng không dám tin tưởng. Thế nhưng, căn cứ thiên cơ bản ghi chép, khoảng chừng ở 18 năm trước thời điểm, này thiên ma bí cảnh phong ấn, xác định từng bị phá ra qua, nhưng phá vỡ chỗ, hẳn là cũng không phải là ta chiêu thiên thành này một bên. Sở dĩ, khi đó cũng không đưa tới cái gì dị tượng, cho ta xem, phong ấn bị phá ra phương vị, đại khái là ở Bách Triều chi địa Tây Bắc chỗ. Tây Bắc, mọi người hai bên ngưng mắt nhìn, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thượng quan Lộc nói như vậy cặn kẽ. Hiển nhiên là không có lửa thì sao có khói. Sự tình ra có nguyên nhân. Chỉ là, Bách Triều chi địa Tây Bắc, đều là một ít tương đối suy nhược vương triều. Trong liền cùng vương triều đều lác đác không có mấy. Có ai có thể ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống. Mở ra thiên ma bí cảnh phong ấn. Tây Bắc, Lưu Thái bọn người kinh ngạc. Bách Triều chi địa Tây Bắc, không phải là bọn họ Đại Uy Vương Triều chỗ sao? Thế nhưng 18 năm trước, Đại Uy Vương Triều dường như chưa có phát sinh qua đại sự gì chứ? Nói thật, trong lòng hắn còn không nhịn được mơ màng. Trước đây muốn thật là bọn hắn Đại Uy Vương Triều mở ra phong ấn cho phải đây. Nếu quả thật là như vậy, bọn hắn bây giờ sao lại bị Đại Càn Vương Triều như vậy khi dễ? Trước mặc kệ này thiên ma bí cảnh đã từng là hay không mở ra qua. Người nói thông đạo chỉ có 80. Lại là có ý gì? Đại Đường Vương Triều lão tổ Lý Huyền Cơ trầm giọng nói. Thượng quan Lộc sắc mặt khó coi. Cười khổ nói. Đây cũng là phiền toái nhất chỗ. Hiện tại thông đạo truyền tống, chỉ có bình thường 80. Nói cách khác, nguyên bản định nhân số, có lẽ có khả năng tiến nhập thông đạo truyền tống, cũng chỉ có 80. Tả hữu, một khi vượt quá nhân số, thiên ma bí cảnh thì sẽ sinh ra lực bài xích, chỉ có thể đi vào 80. Người, đám người trong nháy mắt bùng nổ. Như là sôi trào một dạng đây quả thực so với trước kia nghe nói đã từng có người đi vào còn muốn đến kịch liệt. Các đại thế lực đều theo mỗi cái danh ngạch tiến hành tuyển chọn, một khi chỉ có thể đi vào 80. Nói cách khác, ít nhất sẽ có 20 người sẽ tiến nhập không được thiên ma bí cảnh, mà đến lúc đó sẽ lưu lại người nào? Bọn họ những thứ này thế lực bình thường võ giả không cần nghĩ. Lưu lại nhất định sẽ là bọn hắn thiên tài. Trong lúc nhất thời, cả đám người tất cả đều láo động. Chư vị đều an tĩnh. Thượng quan Lộc quát lớn. Nhưng là căn bản vô dụng. Hiện tại toàn bộ quảng trường đã có một ít hỗn loạn. Hừ, chớ để ý bọn họ. Thượng quan Lộc, mở bí cảnh đi. Bảy đại vương triều lão tổ trầm giọng nói. Sắc mặt lãnh khốc, còn như chỉ có thể đi vào 80. Người, đối với bọn họ mà nói. Căn bản không cái gì lo lắng. Coi như là chỉ có thể đi vào một nửa người. Bọn họ bảy đại vương triều thiên tài cùng cường giả. Cũng có thể toàn bộ đi vào. Vâng, thượng quan Lộc cười khổ một tiếng. Lộ vẻ nhưng đã minh bạch bảy đại vương triều ý tứ. Trên quảng trường đại trận, lần thứ hai thôi động, oanh, nguyên bản bao phủ ở thất thải thông đạo truyền tống bên ngoài bạch quang. Trong nháy mắt biến mất, thất thải thông đạo, tức khắc rõ ràng hiện ra ở mỗi người dưới ánh mắt. Hiện tại, căn cứ thế lực đẳng cấp lần lượt tiến nhập thông đạo truyền tống trong. Theo thượng đẳng vương triều bắt đầu trước, bảy đại thượng đẳng vương triều lão tổ lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì, ngoài sân rộng rất nhiều thế lực nhỏ vũ vương tức khắc tức giận. Chỉ có thể tiến vào 80. Người, bọn họ tân tân khổ khổ mới lấy được 3 cái danh ngạch. chẳng phải là triệt để vô dụng. Chờ thêm nhóm thế lực cùng chung đẳng thế lực người toàn bộ đi vào. Còn đến lượt bọn họ những thứ này hạ đẳng thế lực thiên tài sao? Này không công bình, nếu chỉ có thể tiến vào 80 người, dựa theo thiên ma bí cảnh thừa nhận năng lượng để tính. Một cái thất giai vũ vương, có lẽ có thể đi bù đắp được 10 cái võ tôn danh ngạch. Chỉ cần loại bỏ trừ tiểu bộ phân vũ vương, không liền có thể lấy sao? Dựa vào cái gì muốn để cho chúng ta hạ đẳng thế lực gánh chịu chỗ có tổn thất danh ngạch? Một gã hạ đẳng thế lực vũ vương tức khắc tức giận giống kêu lên. Lập tức đưa tới kẻ khác tán thành. Từng cái thần tình kích động, cũng nhanh muốn bạo loạn. Phải biết rằng, gần 200 cái hạ đẳng thế lực, tân tân khổ khổ, tổng cộng mỗi cái thế lực mới chỉ có thể được 3 cái võ tôn danh ngạch. Tương đương được đến, cũng liền 600 cái võ tôn không tới. Mà thiên ma bí cảnh giới hạn định, thật cũng không phải tổng số người, mà là luôn có thể lượng, căn cứ tu vi để đổi tính. Nói cách khác, loại bỏ trừ một cái vũ vương danh ngạch, liền ít nhất có thể đổi lấy hơn 10 võ tôn thiên tài tiến nhập. Như vậy để tính, 7 đại thượng đẳng vương triều, chỉ cần mỗi vương triều đem mỗi cái 20 vũ vương danh ngạch, loại bỏ trừ như vậy 2-3 cái, hơn 30 trung đẳng thế lực, mỗi cái thế lực đem 5 cái vũ vương danh ngạch, loại bỏ trừ như vậy 1 cái, liền hoàn toàn có thể để cho bọn họ gần 200 cái hạ đẳng thế lực thiên tài tiến nhập. Nhưng hiện tại, này 7 đại thượng đẳng vương triều, căn bản liền điểm này hy sinh cũng không muốn làm. Tình nguyện để cho bọn họ gần 200 cái hạ đẳng thế lực gần 600 tên thiên tài một cái còn không thể nào vào được. Cũng không nguyện ý buông tha dù cho một cái vũ vương danh ngạch. Này để cho bọn họ làm sao không tức giận. Trong lúc nhất thời, đám người bắt đầu khởi động. Tràng diện trong nháy mắt biến phải không gì sánh được hỗn loạn. Chỉ là hỗn loạn còn chưa kịp dẫn bảo. Đại Càn Vương Triều Đinh Thiên Thu Lão Tổ đột nhiên một cái tát đánh ra đi. Lúc trước vẫn còn ở dựa vào lý lẽ biện luận một gã vũ vương. Còn chưa kịp phản ứng, liền bị trong nháy mắt oanh bạo ra. Hóa thành huyết vụ đầy trời. Liền kêu thảm cũng không kịp hô lên. Lại đã hài cốt không còn. Dựa vào cái gì? Để cho ta nói cho các ngươi biết dựa vào cái gì. Chỉ bằng cái này, 7 đại vương triều lão tổ đều băng lãnh nhìn ngoài sân rộng hỗn loạn đám người. Ánh mắt nở rộ nồng nặc sát ý, chỉ một thoáng. Nguyên bản hỗn loạn đám người, trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Tất cả mọi người tức giận nhìn 7 đại vương triều người. Có dũng khí nộ cũng không dám nói. Trong con ngươi toát ra bi thương. 7 đại vương triều người, đi vào trước. Sát ý lạnh như băng dưới, 7 đại vương triều võ giả trong nháy mắt đều dũng mãnh tràn vào thông đạo truyền tống trong. Biến mất, hừ, dựa vào cái gì 7 đại vương triều người muốn đi vào trước? Chúng ta như thế tân tân khổ khổ, chẳng lẽ chỉ là cho bọn hắn làm giá y sao? Cứ thế mãi xuống, chúng ta những thứ này hạ đẳng thế lực. Còn có tài năng gì ở Bách Triều chi địa tiếp tục lẫn vào? Có lẽ sớm muộn cũng sẽ trở thành 7 đại vương triều nô dịch một con chó. Đúng lúc này, một đạo thanh âm phẫn nộ ở trong thiên địa vang lên. Thanh âm này chói tai, phảng phất móng tay hoạt động thủy tinh một dạng nhưng truyền vào mỗi người bên tai. Xúc động sâu đậm mỗi hạ đẳng thế lực vũ vương môn tâm. Đúng vậy. 7 đại thượng đẳng vương triều như vậy phong cách, căn bản không đưa bọn nó những thứ này hạ đẳng thế lực làm người xem. Cứ thế mãi xuống, bọn họ nhiều thiên tài như vậy có thể đi vào thiên ma bí cảnh. Thực lực càng ngày càng mạnh, sớm muộn cũng có một ngày. 7 đại thượng đẳng vương triều sẽ nhất thống toàn bộ Bách Triều chi địa. Mà đến lúc đó, bọn họ chỉ có thể trở thành là 7 đại thượng đẳng vương triều dưới trướng một con chó. Nô lệ, không có bất kỳ tự do, Một loại mãnh liệt bất mãn. Ở từng cái vũ vương trong lòng tràn ngập ra. Cách chương.